Trường sinh giới, chương 193 cửu mệnh bất tử thân. Góc truyện audio.com, LT, spoiler, body, GT, trong thời thượng cổ trước kia, ngũ sắc thần quang quét ra thần linh cũng phải tránh xa, không có gì không thấy được, không có gì không quét được, không ai có thể ngăn chặn. Có thể nói, thượng thiên địa hạ, duy ngã độc tôn một trong những phẩm chất tàn nhẫn nhất. Bởi vậy, khi khổng tước vương bổ ra ngũ sắc thần quang, lập tức làm cho mọi người rung động. Đương nhiên, lứa thanh niên trẻ tuổi xa xa chấn động không cách nào so sánh với lớp tiền bối, dù sao bọn họ nhận thấy chỉ là thần thông uy lực cường đại mà các lão nhân lại suy nghĩ phấn chấn, thấy được mấu chốt căn bản ở việc này suy đoán đủ loại. Người trẻ tuổi đối với thiên cổ thần thông có sự hiểu biết rất ít, hầu như cũng không có ý thức được ngũ sắc. Thần quang đại biểu cho cái gì, càng không biết xuất xứ của nó. Lớp cao nhân tiền bối sẽ không tương đồng, bọn họ đã suy đoán ra tổ tiên của Khổng Tước Vương là ai. Đây là bối cảnh cường đại cỡ nào a, suy nghĩ không thôi cũng đã chấn động kinh người rồi, có thể nói bây giờ thu được nhân tài Khổng Tước Vương cùng Kim Tử thật sự là vận số kết giao với thiên thần. Nếu như hảo hảo đối xử tử tế với Khổng Tước Vương cùng Kim Tử, tương lai tất nhiên chẳng sợ tất cả uy hiếp của thế gian phàm tục. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều sôi trào, ngũ sắc thần quang rốt cuộc làm hủy diệt thần quang mất tác dụng. Không thể không nói, ngay cả cao nhân tiền bối tâm tình đều đã kích động lên, không hề nghi ngờ, bởi vì Hoàng Kim Sư Vương và Khổng Tước Vương thực lực mà nói, chỉ có cao nhân tiền bối trong phạm vi chân chính. Thực lực cường giả tài năng đủ hàng phục, ẩn giấu trình độ kiến thức thì rất khó chống lại hai đầu thánh thú vương giả. Lần đấu thú đại tái này danh xứng với thực, cũng không phải là khoác một cái hư danh vơ vét của cải, mà thể hiện ra giá trị chân chính, hay là chuyện hai đầu long vương lúc trước rút khỏi thi đấu mà mỗi người rất không vừa lòng, hiện tại cũng đều hoàn toàn tiêu tan mất sát. Sát sát sát, đứng giữa các tòa cung điện trước mỗi cái màn hình thủy tinh lớn, không ít người đều tham gia hò hét. Đôi mắt của Hoàng Kim Sư Vương băng lãnh không gì sánh được, lẳng lặng dựng thân đứng thẳng trong phạm vi ở trên hư không. Lạnh lùng nhìn chăm chú ngũ sắc Khổng Tước Vương. Hủy diệt chi quang lần đầu tiên gặp phải đối thủ, đây là tình trạng từ trước tới nay chưa từng có. Bởi vì, lai lịch của nó quá lớn, hiểu, sâu sắc bản thân mình bản lĩnh cao cường mạnh mẽ cùng với thần thông đáng sợ trong nội bộ tiểu thánh thú rất khó gặp được đối thủ. Ngao giống, sư vương gào thét rung trời, nó lần thứ hai mở to con mắt dựng thẳng, một đạo huyết quang băng huyết hiện rõ ra, hướng về Khổng Tước Vương đánh tới. Xoát, ngũ sắc thần quang quét xuống dưới, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch. Năm màu thần quang ánh sáng lấp lánh trực tiếp phóng thích lướt nhanh tới hủy diệt thần quang. Còn thần quang liên tục rung động, Khổng Tước Vương bắt đầu phản kích, tại giữa mũi nhọn ánh sáng màu sắc rực rỡ, liên tiếp mấy tầng ngũ sắc thần quang. Trong sát na đem sư vương nuốt hết, Hoàng Kim Sư Vương kịch liệt giãy giụa phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc giận dữ, ngũ sắc thần quang không ngừng ba động đem Hoàng Kim Sư Vương xoát đi nào. Ngũ sắc thần quang đem Hoàng Kim Sư Vương khống chế, tại lúc mọi người lên tiếng tranh cãi ầm ĩ huyên náo. Hoàng Kim Sư Vương hủy diệt thần quang liên tục lia nhanh ra huyết quang đỏ thẫm, hao hết khí lực rốt cục thoát khỏi đi ra. Khổng Tước Vương ung dung mà lại điềm tĩnh, lồng vũ quang hoa lập lòe, tuy rằng định lúc đó bắt đầu phản kích nhưng mà nó có phần kiêng kỵ hai con mắt dựng thẳng còn lại của Hoàng Kim Sư Vương. Sư Vương ánh mắt băng lãnh, một hồi trầm mặc không hề phát động công kích, tại trên bầu trời cùng ngũ sắc Khổng Tước Vương bắt đầu giằng co. Mà trên mặt đất, tiểu bạch hổ cũng đã phát động công kích, tiếng hổ gầm xông thẳng lên tận trời, khắp người nó thần văn quang mang lóng lánh. Trong sát na tạo nên một cổ cuồng phong, sấm gió trận trận nối đuôi nhau, mục tiêu là Kim Tử phía trước. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, bởi vì do Khổng Tước Vương cùng Kim Tử liên thủ mới kích động sát ý của Hoàng Kim Sư Vương, nó lãnh ấn tiên phong công kích về Khổng Tước Vương. Mà tiểu bạch hổ tâm tư tương đều cho là đúng, nhất định phải làm tan rã cái tổ hợp này, cho nên nó làm việc nghĩa không chùn bước nhằm phía Kim Tử tiến hành công kích. Thần văn bộc phát ra quang mang chói mắt không gì sánh được, bạch hổ thân ngoại hóa thân trực tiếp bay ra, khủng bố tử vong khí tức tại mênh mông cuồn cuộn, vươn thẳng dẫn đến trong ngực Kim Tử. Người đang xem cuộc chiến đều bị kinh động, khởi đầu nhất định là bạch hổ thân ngoại hóa thân, vậy khẳng định là có chỗ cậy vào, nhất định còn có thể càng xuất hiện mạnh mẽ đáng sợ thần thông chưa từng thi triển. Kim Tử phi thường bình tĩnh, trực tiếp huy động thú chảo vẽ ra một đạo kim quang lóa mắt trong sát na phủ kín ở tại trước người, ngăn. Cản thân ngoại hóa thân một khoảng cách và lại quang mang càng lúc càng hưng thịnh, như muốn băng toái thân ngoại hóa thân, thiên thần đại thần thông. Hảo quang mang, hảo quang sinh mệnh chói mặt liên tục oanh sát trước mặt kim sắc quang mang, nhưng mà sau cùng vô công vô ích bật trở ra. Kim Tử đắc chí không thèm nhân nhượng chút nào, kim sắc quang hoa như là một loại tranh thủy mạc, chỗ nào cũng nhúng tay vào, phô thiên cái địa hướng về phía trước phóng đi. Xích Bạch Hồ bị đánh bay đi ra ngoài, thần văn quang hoa lập lòe, mặc dù hóa giải được thế tấn công của Kim Tử, nhưng rõ ràng có thể thấy được Bạch Hồ tại mới vừa rồi rơi xuống thế bất lợi. Kim Tử tính cách vốn là rất táo bạo, cùng với Kha Kha quyết đấu thì xác định đã từng thể hiện ra sơ suất, hiện tại càng lộ ra vẻ hung ác như xuyên thủng không gian. Trống rỗng xuất hiện ở mỗi địa phương khác nhau. Xích Xích vừa một mảnh quang ảnh bao phủ mà đến, trong đó dĩ nhiên xen lẫn chiêu cửu căn thủy cang lôi điện phẩm chất điên cuồng săn đuổi Bạch Hồ. Cái thiểm điện này tuyệt không phải tầm thường, giữa kim sắc mang theo một tia chạm lam xanh ra trời, rõ ràng chính xác là thiên lôi. Oanh, Bạch Hồ tránh né coi như đúng lúc thế nhưng vẫn như cũ bị dư âm chấn động mà bay lên bay xuống, làm cho nó thoạt nhìn hết sức thảm hại, ngao giống. Tiếng hổ gầm, âm thanh chấn động đấu thú thai, Bạch Hồ quanh thân hiện ra từng đạo chú văn, đồng nhất mỗi cái văn tự uốn lượn đen nhánh như kim trúc đúc ra kim loại vậy, trống rỗng lại hiện ra, như những cổ văn bằng kim loại mang Bạch Hồ bao quanh lại. Đó là thần văn trên người nó, hoàn toàn biến hóa ra toát ra một cổ năng lượng cực kỳ cường đại dao động. Lúc này, trên, người Bạch Hổ sáng bóng như ngọc, không còn có bất luận cái gì một đạo hoa văn, toàn bộ cùng một loại đen sẫm kim trúc văn tự giống như thượng cổ thần văn, sắp xếp giải ra tại bốn phía thân người nó, ô quang lóng lánh. Kim Tử đứng yên không di chuyển, phất tay phát chín đạo thiên lôi bổ xuống, ẩm vang hướng về phía Bạch Hổ. Nhưng mà, lúc này đây lôi quang vô thanh vô tức dần dần mất hẳn, xung quanh Bạch Hổ hắc sắc kim trúc văn tự quang mang không hề chói mắt, chỉ là chớp động vài cái mà thôi, sau đó bắt đầu đem toàn bộ lôi quang cắn nuốt thôn phệ. Mơ hồ có thể nhận thấy, mới vừa rồi tất cả hắc sắc kim trúc tự phù, hiện ra từng đạo khe hở khoảng không. Lôi quang theo đó chạy ào vào không gian xa lạ, bạn đang đọc truyện tại tiuyenfull.vn, Kim Tử giận dữ. Vọt tới trước mặt kim quang quét xuống, lôi quang bổ tới, trong lúc nhất. Thời nơi đây năng lượng như sóng biển cuồn cuộn, rất nhanh đem Bạch Hồ bao phủ lại. Chỉ là khi tất cả yên lặng trở lại thì, phát hiện Bạch Hồ bình yên vô sự trôi nổi tại bốn phía của nó hắc sắc kim trúc tự phù hóa giải tất cả năng lượng, không có cách gì mảy may tổn hại đến nó. Bạch Hồ lực lượng mạnh mẽ lay động ở trên thân hồ sáng bóng như ngọc, khí thế bức nhân đứng lên. Từng bước một hướng về Kim Tử áp sát, khoảng cách chuyển hướng về phía dị không gian. Bạch Hồ tự phù chú văn, xé ra rất nhiều khe hở nhỏ không gian trống rỗng không thể nhận ra. Mang tất cả năng lượng công kích đều chuyển hướng về phía không gian xa lạ khác, quan chiến thế hệ tiền bối cao thủ toàn bộ đều động dung, vừa rồi một loại phi thường hiếm thấy đồng thời với thần thông đáng sợ, không thể không nói lần tham gia thi đấu này, mấy. Đầu tiểu thánh thú không có một đầu nào tầm thường, Bạch Hổ dĩ nhiên xé rách không gian, cứ như vậy thực chất hóa kim trúc tự phù gia tăng thân thể, chẳng khác nào xác lập vị thế. Bất bại, đối mặt với Bạch Hổ tới gần, Kim Tử không hề khẩn trương, bình tĩnh chờ đợi. Bạch Hổ huýt sáo dài một cái, mãnh liệt bổ nhào mà lên, cổ chiến kỹ của nó tuyệt đối là cường hạng, rất thích hợp cận công chém giết. Kim Tử động tác mẫn tiệp mà lại thần tốc, đối mặt với Bạch Hổ bổ nhào đánh giết. Vậy mà dường như y hệt là nhân loại giống nhau quét ngang một chân. Sau đó bay lên trời, lại đạp đi xuống phía dưới. Cước ảnh dĩ nhiên xuyên thủng vào giữa kim trúc tự phù. Suýt nữa chạm đến tới thân thể Bạch Hổ, làm cho Bạch Hổ phải bay ngược ra sau. Không thể không khiến cho người ta sợ hãi than, Kim Tử đồng dạng tinh thông cổ. Chiến kỹ tựa hồ không kém gì Bạch Hồ, và lại thân thì có thể tiến nhập ở giữa kim trúc tự phù, tuyệt đối làm cho Bạch Hồ tạo thành áp lực cực lớn. Có điều là cuối cùng, đen sẫm kim trúc tự phù rất chặt chẽ, Kim Tử tưởng đột phá vào đây thì phát sinh rất nhiều khó khăn, hơn nữa Bạch Hồ cổ chiến kỹ huyền ảo không gì sánh được, rõ ràng chiếm thế thượng phong. Xoát xoát xoát, hai đầu tiểu thánh thú như là lưỡng đạo thiểm điện giống nhau đang di động, thuần túy là dùng thể xác ẩu đả, Kim Tử không có thi triển bất luận cái gì kỳ dị thần thông. Bang bang, ẩm thân thể tiếp xúc va chạm, phát sinh thanh âm thật lớn, giống như là hai tòa cự sơn chạm vào nhau đinh tai nhức óc, mọi người quan chiến đều bị kinh hãi, cái lực lượng này e rằng là cao thủ ở thức tàng cảnh giới cũng khó mà chống đỡ a, dù sao Bạch Hổ như không nhìn. Năng lượng công kích nơi thần văn tự phù đã dần dần đạt được thượng phong. Nhưng ngay sau đó, Kim Tử đột nhiên quang mang đại thịnh ở trong nháy mắt tách ra làm ba thân ảnh, sau đó đồng thời hóa thành cửu thân. Cửu đạo kim quang xuất hiện ở giữa đây, chín Kim Tử đem Bạch Hổ vây bọc lại. Bang bang, ầm, chín Kim Tử tham gia thể xác ẩu đả cùng Bạch Hổ thì, đều truyền ra âm thanh va chạm chân thật, nhất thời làm cho Bạch Hổ luống cuống tay chân. Mọi người quan chiến như nhau ổ lên xôn xao, cái này đều không phải là nổi bật hơn so với thân ngoại hóa thân ư, đây là ngưng hư thành thực đại thần thông trong truyền thuyết, có thể đem từng đạo hình ảnh mờ nhạt luyện thành chân thân. Luyện đến mức tận cùng cảnh giới, tu luyện ra cửu thân không chỉ có xuất hiện ra chân thân ẩu đả năng lực hơn nữa còn có thể đạt cửu tử tái sinh. Mỗi một cái thân thể đều là một cái sinh mệnh, nếu khi tranh đấu với đối thủ đồng cấp thì kết quả cũng có thể đoán trước được. Đây là một môn biến thái có thể nói là nghịch thiên thần thông. Biến thái, không thể tưởng tượng, đây gần như là đầu tiểu thánh thú quá nghịch thiên, trăm năm khó có được một lần tương ngộ, phải trong đó tức khắc mà than ôi, may thay. Như vậy tiểu thánh thú chết ngay đều là tổn thất to lớn. Bất quá chúng nó nếu muốn nhanh chóng trưởng thành và lột xác tiến hóa, cũng chỉ có chiếu theo cách thức chi chiến, bởi vì thông thường thú vương tinh khí đối với chúng nó xúc tiến tác dụng cũng không lớn. Tiềm lực vô hạn thánh thú cần vật hy sinh đồng cấp mới thích hợp. Thú vương càng chiến càng mạnh, không trải qua sinh tử thánh thú chi chiến lúc còn nhỏ, mặc dù yên ổn lớn lên cũng đem thánh thú đứng đầu tại danh sách từ dưới cùng đếm lên trên. Ở trong phòng thượng khách bên cạnh Tiêu Thân, Kha Kha nhìn màn hình thủy tinh lớn, ngồi hay nằm đều cảm thấy khó yên, vứt đi trong tay sâu nhân xâm vương, hận không thể chạy vọt vào đấu thú tràng, bình tĩnh, không nên suy nghĩ lộn xộn, phải bình tĩnh. Tiêu Thần gắt gao kéo lại Hắc Thiết Liên Tòa, lúc này cũng không thể để Kha Kha này chạy đi a, bằng không thì có trời mới biết được sẽ gặp phải cái tai vạ gì nữa y nha. Tiểu thú trong tâm cảm thấy khó yên tĩnh, thở hổn hển nảy sinh âm thanh cực mạnh kháng nghị, kia ý nghĩa muốn nói là bình tĩnh. Đó là cái gì, ta muốn đi hoành tảo lục thánh, mà ở phía sau tiểu quật long cùng xích huyết long vương rốt cuộc đã khai chiến. Long vương chi chiến kinh tâm động phách tuyệt đối khác hai nhóm trước đó, không phải như vậy bắt đầu dò xét mà là trực tiếp sinh tử đối kháng. Tiểu quật long nghịch long thất bộ đã xuất ra cường đại lực lượng suýt nữa đem không gian băng liệt. Xích huyết long vương toàn thân huyết quang ngút trời, hoàn toàn là võ. Lực lượng khống chế huyết quang bay trên trời, tung hoành trên trời dưới đất, làm cho tiểu quật long từ đầu đến cuối khó có thể phát động nghịch long thất bộ. Hai đầu long vương tất cả đều tung bay tới bầu trời trên cao, mà riêng phần mình dùng long tộc cổ vũ kỵ khác biệt ngự không mà đi, đây là phi thường kinh khủng, phải biết rằng cái mà chúng nó thi triển phát ra đều không phải như là thần thuật của sư vương và khổng tước vương kia, hoàn toàn chính xác dựa vào cổ chiến kỵ phi thiên. Dùng, võ, mà phi thiên độn địa đây vốn là bán thần cảnh giới của loại người thiên tài thực lực chính mình khổ luyện thế nhưng chúng nó lại. Nhờ vào manh mối long tộc cổ chiến kỹ, sản sinh tiềm năng mang bản thân mình sớm khai quật phóng thích ra, do đó có khả năng bay lượn ở tại bầu trời. Ba thần long bái vĩ, xích long vương điều khiển huyết quang bốc cháy, bị tiểu quật long trong sát na đánh trượt long vĩ giống như là một thanh thiên đao quét đến. Xoát nghịch long thất bộ không có khả năng phát huy trọn vẹn, mỗi lần chỉ có thể đạt được đệ ngũ bộ tiểu quật long hư không tiêu thất thân ảnh biến hóa huyền ảo hiện ra ở một địa điểm khác trên bầu trời. Xích long vương như hình với bóng, thân thể co lại quay đầu vọt tới tiểu quật long cổ võ chiến kỹ băng giá xuất ra, nhấc long chảo hướng về phía lồng ngực xích long vương, long giác vẽ lên hướng về phía sau gáy xích long vương. Bang bang, hai đầu long vương tại trên bầu trời kịch liệt va chạm vài cái, động tác tốc hành. Khiến lớp cao nhân tiền bối một ít người thậm chí hoa cả mắt, sau đó trong sát na tách ra, xuất hiện tại phương hướng khác nhau. Long huyết bay là tả, hai đầu long vương trên người đều là xuất hiện thương tích. Đây là không có bất luận cái gì hoa mỹ mà chính là sinh tử chém giết. Hoàn toàn là chân chính thể hiện thực lực, xoát xoát hai đầu long vương bay liệng ở tại trên bầu trời, hình tượng thân ảnh xuyên qua tại không gian như nhau, không ngừng lao vào một phương vị này lại đột ngột xuất hiện tại một phương vị khác khiến người ta không thể nghĩ ra chúng nó trinh xác thế nào lại được như vậy. Trong lòng Tiêu Thần giật mình phi thường, tiểu quật long giai đoạn trưởng thành nhanh phi thường, đối với long tộc cổ chiến kỹ lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc mà, dường như thân pháp làm cho thích hợp phòng ngự chắc chắn. Hiện tại khiếm khuyết của nó chỉ là lực lượng, nếu như lực lượng đầy đủ, nó cũng có thể đủ mà xác lập nên vị thế. Bất bại, nhìn cái sinh tử quyết đấu này phía trước màn hình thủy tinh mọi người đều thần chỉ ý động, long tộc không hổ là chủng tộc cực mạnh, long vương chi chiến tác động đến nhân tâm mỗi người, mặc dù hai đầu long vương còn không có bày ra thi triển bất luận cái thần thông gì khác nhưng mà quang cảnh ngự không mà đi chém giết này đủ để nói rõ sự cường đại của chúng nó rồi, nếu như là thi triển ra long tộc đại thần thông, như vậy mọi người tâm tình tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt phập phồng, giống cách đó không xa một tiếng sư giống, hoàng kim sư vương cùng khổng tước vương phá vỡ sự yên lặng, chúng nó lần thứ hai lần khai chiến. Khiến người ta không tưởng tượng được đích xác tình hình xảy ra, hoàng kim sư vương con. Mắt dựng thẳng thứ hai đã mở to ra, một đạo ô quang trong sát na biến thành duy nhất ở trong thiên địa. Trời ạ, đây là luân hồi. Chính xác là luân hồi chi nhãn. Mau nhìn, nó mở rộng địa ngục chi môn, trực tiếp cưỡng bức tống tiễn đối thủ phải luân hồi A, hoàng kim sư vương chiến lực vượt khỏi dự đoán của mọi người, nhất nhãn đại diện hủy diệt, nhất nhãn đại diện luân hồi tĩnh nhãn ở giữa ước chừng làm cho đối thủ hôi phi yên diệt. Bên trong phòng thượng khách Kha Kha lại tiếp tục ngồi không yên, dùng sức lay động chạm vào cánh tay Tiêu Thần, không được phải bình tĩnh. siêu, lúc này đây Tuyết Bạch tiểu thú vô cùng mạo phạm, không nghe Tiêu Thần tụng điệp khúc lãi nhãi. Xong, trực tiếp hư không tiêu thất, Tiêu Thần thất kinh, kha kha cái quái gì giống như thử thần thông. Hắn rõ ràng không biết nhỏ em, sử dụng chính là loại thần thuật lại có thể cứ như vậy đột ngột biến mất xong. Hắn khẩn trương nhìn về phía màn hình lớn tìm kiếm bóng dáng dấu vết con tiểu thú có hay không xuất hiện. Cách chương,